Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 590. Khóc chuyện audio.com. Chương 590. Độc Vĩ Điệp hậu, nhị ca, ngươi cũng biết trêu chọc bổn thái tử hậu quả sẽ như thế nào đi. Mặc thái tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi rồi trong chốc lát, đột nhiên bước chân một đốn, thần sắc nao nao, nháy mắt sắc mặt đột biến thân ảnh nhoáng lên, liền hướng tới Đông Cung hỏa tốc chạy đi. Hảo chút ngày chưa đi đến Đào Nguyên Tinh nhìn một cái. Từ ngày đó truy tung Độc Vĩ Điệp, giải quyết rớt một cái độc sư, đem sở hữu Độc Vĩ Điệp đều làm cây nhỏ di nhập Đào Nguyên Tinh sau. Nàng liền lại chưa tiến vào nhìn quá, lúc này nghĩ đến muốn nhìn, khiến cho cây nhỏ đem chính mình mang vào Đào Nguyên Tinh. Cầu cầu cố ý cho nàng mặt khác sáng lập một khối độc vườn. Thậm chí đem nguyên bản dược điền sở chung một ít độc hoa độc thảo cũng toàn bộ di vào cái kia độc vườn. Hoàn toàn cùng dược viên tách ra, lúc này nàng chậm rãi bước ở độc vườn nội, liền thấy từng bầy sắc thái sặc sỡ độc vĩ điệp tại đây phiến dược viên tử nội bay múa. Một đạo bàng nhiên hắc ảnh bỗng dưng rớt xuống dưới. Phát cánh hướng nàng bay lại đây, tập trung nhìn vào. Trước mắt to lớn con bướm đã hóa thành hình người, cõng một đôi phiên trường mỹ lệ hắc màu lam cánh, ở giữa là một cái tiểu loli thân hình, này đó là ngày ấy nàng vừa định rời đi độc sư Uyển Giờ Tí. Trên cao phi phác xuống dưới dị vật, độc vĩ điệp đàn điệp sau, cho nàng đặt tên vì tiểu tiểu, lại nói tiếp cái kia chu nho độc sư phỏng chừng ở dưới chín suối cũng không chiếm được an bình. Hắn đào tạo cả đời độc vĩ điệp. Hiện giờ đều bị tiểu gia hỏa thu làm mình dùng. Nhất thú vị chính là, hắn trước khi chết, liền độc vĩ điệp hậu liếc mắt một cái đều chưa từng nhìn đến. Độc vĩ điệp hậu phá kén mà ra, liền vui sướng mà nhào hướng Kiều Mộc đồng học, trực tiếp nhận này là chủ. Kiều Mộc ngẫm lại, cái kia chu nho vào Diêm La Điện phòng chừng đều đến hướng Diêm Vương kêu oan đi. Oai oai đầu nhỏ. Kiều Mộc hướng phịch phịch cánh tiểu tiểu vẫy vẫy tay, tiểu tiểu vui sướng mà thu nhỏ lại thân ảnh, hóa thành một bàn tay chỉ phẩm chất con bướm, phịch phịch bay đến Kiều Mộc trong tay, đáng yêu hề hề mà kêu lên, chủ nhân, ngươi tới xem ta sao? Không sai, ngươi cùng ngươi các bạn nhỏ trụ thế nào? Nơi này hảo hảo nga, huyền lực nồng đậm, tự do tự tại, rất thích hợp chúng ta cư trú. Tiểu tiểu vùng vẫy cánh vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, Kiều Mộc tưởng cũng biết chính mình Đào Nguyên Tinh là cái hảo chỗ ở. Tiểu gia hỏa nhóm khẳng định sẽ hài lòng. Nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một câu. Vỗ một chút tiểu tiểu cánh. Tiểu tiểu, ngươi phái mấy chỉ con bướm cùng ta đi ra ngoài. Ta muốn cho chúng nó đi một chỗ thăm thăm tin tức. Tốt chủ nhân, tiểu tiểu tay vung lên. Ba con màu đen tiểu hồ điệp liền phi phác đi vào Kiều Mộc trước mặt. Từ trên xuống dưới bay múa. Chủ nhân, chúng nó tuy không thể ngôn, nhưng đều là khai linh trí. Ngươi có chuyện gì, phân phó liền hảo, chúng nó sẽ đi làm. Được đến tin tức sau, chúng nó sẽ nói cho ta. Ta tự nhiên sẽ hội báo cấp chủ nhân. Tiểu tiểu hảo bổng bổng. Kiều Mộc điểm điểm đâu? Diện than khuôn mặt nhỏ thượng tuy rằng không gì biểu tình. Nhưng cây nhỏ cầu cầu nhìn ra được. Tiểu chủ nhân vẫn là thật cao hứng. Ai nha, này chỉ con bướm tử nên không phải là muốn cùng cầu cầu tranh sủng đi. Chủ nhân, ta cũng có thể đi ra ngoài. Ta cũng có thể vì ngươi làm việc. Tiểu thủy oa ném lưu lưu chạy vội tới. Ở Kiều Mộc trước mặt liên tục nhảy bắn vài cái. Không cần, cũng chính là một chút việc nhỏ. Các ngươi đều lưu tại nơi này. Nga, tiểu thủy hoa lập tức oai kéo xuống đầu. Một bộ héo bẹp bộ dáng. Hoa chủ nhân, ngươi vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Ta cảm giác được thái tử đại đại hơi thở lan tràn lại đây. Giống như thực tức giận bộ dáng. Cây nhỏ cầu cầu đột nhiên nói. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.